Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Vô Lệ Anh Hùng của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Mùng 8 tháng 2, Trường An. Bốn con bồ câu đưa thư từ Lạc Dương bay đi. Có một con lạc mất phương hướng trong đêm đen. Có một con bị băng tuyết Hàn Phong đông cứng, chết giữa cùng sơn biển cảnh nơi quan lạc. Lại vẫn còn hai con bay về đến Trường An. Tới sáng sớm mùng 8 tháng 2 đã bay đến Trường An. Thái Sùng đã chết. Trác Đông Lai rất bình tĩnh nói với Tư Mã Siêu Quần. Dương Kiên chết ở đây. Thêm hai người chết trong trận đột tập lần này. Tứ đại kim cương thủ hạ của Châu Mánh hiện tại không còn người nào. Họ Tư Mã đang hưởng thụ cục thịt bò nướng. Cục thịt giống như đã thành nguồn sinh lực của y cho cả ngày. Lúc đó cũng chính là lúc tinh thần của y mạnh bạo nhất, đầu óc của y thanh tỉnh nhất trong ngày. Thái Sùng chết hồi nào? Y hỏi Trác Đông Lai. Chết sáng sớm hôm qua. Trác Đông Lai trả lời. Tôi mới nhận được tin tức trước đây một canh giờ. Thuộc hạ của hắn có một người chuyên gia huấn luyện phi cáp chuyển thư. Người hắn phái đến Lạc Dương thám thính tin tức, thông thường đều mang theo hai con bồ câu đưa thư. Thời đó, tuyệt đối không có bất kỳ phương pháp chuyển tin nào có thể nhanh hơn cách đó. Ta hình như nghe nói, Thái Sùng đã hoàn toàn khống chế Hùng Sư Đường. Làm sao lại chết đột ngột như vậy? Họ Tư Mã hứng hở hỏi. Một người như gã, hình như không nên chết quá mau chóng như vậy. Nếu quả có một thanh kiếm đâm xuyên qua tim, không cần biết là người nào cũng đều chết rất mau chóng. Nhưng muốn đâm một kiếm xuyên tim gã, tịnh không phải là chuyện dễ dàng. Tư Mã Siêu Quần hỏi, thanh kiếm đó của ai? Là Tiểu Cao. Trác Đông Lai đáp, Cao Tiệm Phi. Lại là y. Họ Tư Mã dùng thanh loan đao của mình cắt một khối thịt. Y đã đến Lạc Dương sao? Đại khái đã đến vào ngày trước đó. Họ Tư Mã nhai từ từ, cho đến khi hương vị của thịt đã hoàn toàn dung nhập vào cảm giác của y, sau đó y mới mở miệng. Bằng vào kiếm thuật của Cao Tiệm Phi, Thái Sùng đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng Thái Sùng đã khống chế cả Hùng Sư Đường, bên cạnh nội trong khoảng 50 bước, còn có hào thủ bảo hộ mới đúng. Nghe nói lúc đó là ở trên một con đường. Trác Đông Lai đáp, lúc đó trên đường không những bảy bố đầy đệ tử của Hùng Sư Đường, hơn nữa còn có mười mấy gã sát thủ mà gã đã mướn về. Đối thủ của gã nếu quả muốn đi trên con đường đó, chỉ e còn nguy hiểm hơn cả một con cừu lọt vào giữa đám lang sói. Nhưng mà Tiểu Cao đã đến. Không sai, Tiểu Cao đã đến, đến một mình. Trác Đông Lai đáp, một mình, một kiếm, giống như một lão thái bà xách giỏ đi chợ vậy, thoải mái bước đều trên con đường đó. Sau đó y dùng thanh kiếm đó đâm xuyên qua tim Thái Sùng, từ trước ngực đâm xuyên ra sau lưng. Thái Sùng sao lại có thể để cho y đến gần? Tại sao không hạ lệnh xuất thủ giết chết y? Một điểm đó tôi cũng có nghĩ tới. Trác Đông Lai đáp, tôi nghĩ nguyên nhân trọng yếu nhất là Thái Sùng không muốn lợi dụng Tiểu Cao đi dẫn dụ Châu Mánh, hơn nữa lại không coi trọng y mấy, nhất định nghĩ rằng y tuyệt không dám xuất thủ dưới tình huống như vậy. Vậy thì Thái Sùng chết cũng không oan uổng. Họ Tư Mã lạnh lùng thốt. Vô luận là ai đánh giá đối thủ của mình quá thấp đều đáng chết. Thái Sùng không những đánh giá thấp võ công và tốc độ xuất thủ của Tiểu Cao, cũng đánh giá nhân cách và dũng khí của chàng quá thấp. Họ Tư Mã chợt thở dài. Nhưng Tiểu Cao nhất định cũng chết chắc. Lúc y đến nhất định đã biết mình chết chắc. Châu Mánh có thể giao hảo với một bằng hữu như y thật là may mắn. Người như y hiện tại quả thật không có nhiều. Chết một người là ít mất một người. Trác Đông Lai thốt, nhưng hiện tại vẫn không thiếu mất. Sao? Tiểu Cao còn chưa chết? Chưa chết. Trác Đông Lai điểm đạm đáp. Hiện tại, y sống có lẽ còn khoan khoái hơn đại đa số người trên thế gian này nhiều. Họ Tư Mã hiển lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao vậy? Bởi vì y cũng không kết bằng hữu một cách lầm lẫn. Trác Đông Lai đáp, Châu Mãnh Tịnh không để y một mình liều mạng. Lẽ nào Châu Mãnh cũng đã đến? Họ Tư Mã càng kinh ngạc. Hắn tận mắt thấy Thái Sùng dẫn toàn bộ người của hắn đi, mình thì trốn chạy như một con chó hoang. Vậy lúc đó hắn làm sao có thể xông vào nơi đó? Vốn tôi không nghĩ như vậy. Chừng như đã bị bọn ta đập vỡ ngoại biểu cứng cỏi của hắn, như một cây búa đập vỡ vỏ ngoài của quả hạch. Chỉ còn giữ lại nhân bên trong mà cả một đứa bé chưa mọc răng cũng nuốt được. Hiện tại cái vỏ của hắn có phải đã mọc lại? Chừng như vậy. Sao lại có thể mọc lại chứ? Trong mắt Trác Đông Lai mang theo vẻ trầm tư mặc tưởng. Trầm mặc một hồi lâu rồi mới từ từ đáp. Có như gốc cây vào mùa đông, nhìn vẻ bề ngoài hoàn toàn héo chết. Nhưng vừa mới đến trời xuân, tiếp thụ gió mưa, không khí ấm áp và ánh dương quang của mùa xuân, bất chợt lại biến thành tràn trở sinh cơ, lại nhú lộ mầm xanh, hoa lá tươi tắn. Thanh âm của hắn phảng phất rất xa vời. Có những người ảnh hưởng đối với bằng hữu cũng giống như là gió xuân, mưa xuân, không khí ấm áp mùa xuân và dương quang mùa xuân vậy. Đối với Châu Mãnh mà nói, Cao Tiệm Phi là loại bằng hữu như vậy. Tư Mã Siêu Quần thở dài nhẹ nhẹ. Ý quả thật là vậy, không cần biết đối với người nào cũng như vậy. Trác Đông Lai chợt trầm mặc, trong đôi mắt xám xịt đột nhiên lộ xuất ra một thứ biểu tình mà bất cứ người nào cũng đều không có thể liệu giải, cũng vô phương giải thích. Tia sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm đi. Tư Mã Siêu Quần lại chừng như không chú ý đến, lại tiếp tục nói. Người Thái Sùng mai phục trên đường, đại đa số là bộ hạ cũ của Châu Mãnh. Nhìn thấy Châu Mãnh đột nhiên lại trùng hấn hùng phong ngày trước, nhất định đã bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Hà huống Thái Sùng đã chết dưới kiếm của Tiểu Cao. Cho nên hắn kết luận, một khi Châu Mãnh vừa hiện thân, những người đó hơn phân nửa không dám xuất thủ, bởi vì Châu Mãnh còn có khí. Trác Đông Lai bảo trì vẻ trầm mặc. Họ Tư Mã lại nói, đám người được Thái Sùng mướn về, đương nhiên càng không thể xuất thủ. Sao vậy? Bởi vì bọn chúng đều là người vì tiền. Họ Tư Mã đáp, Thái Sùng có thể mướn bọn chúng, Châu Mãnh cũng có thể mướn. Trong thanh âm của hắn tràn ngập vẻ khinh miệt. Một người nếu quả có giá tiền có thể mua được là không đáng tiền nữa, cả một cắc cũng không đáng. Trác Đông Lai vẫn ngậm miệng. Bởi vì Thái Sùng đã quên hai điểm đó, cho nên Châu Mãnh và Tiểu Cao mới có thể sống đến bây giờ. Họ Tư Mã thở phào, đối với suy luận của mình hiển nhiên cảm thấy rất mãn ý. Trác Đông Lai lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Họ Tư Mã nhịn không được lại hỏi hắn, lẽ nào ngươi không có ý kiến gì? Trác Đông Lai lắc đầu. Tư Mã Siêu Quẩn nhíu mày, sau khi Châu Mãnh đến, lẽ nào còn xảy ra chuyện gì? Không biết. Không biết sao? Tư Mã Siêu Quẩn cơ hồ giật mình, ngươi sao lại không biết được chứ? Lại trầm mặc một hồi rất lâu, Trác Đông Lai mới lạnh lùng đáp lời. Bởi vì những tin tức đó Tịnh không phải do người đưa đến, là phi cáp truyền thư. Bồ Câu không thể nói chuyện, chỉ có thể mang thư. Bồ Câu cũng không phải chim ưng. Lộ trình từ Lạc Dương đến Trường An cũng không gần, muốn Bồ Câu đưa thư không thể mang thư quá dài. Trong thanh âm của Trác Đông Lai hoàn toàn không có cảm tình. Chuyện này là nhất định phải cần một phong thư rất dài mới có thể mô tả rõ ràng. Cho nên bọn họ chỉ có đem nước phong thư đó chia làm 4 đoạn, giao cho 4 con Bồ Câu đưa thư. Thế ngươi đón được bao nhiêu con? 2. Trác Đông Lai đáp, 2 con Bồ Câu, 2 đoạn thư. 2 đoạn nào? Đoạn đầu và đoạn cuối. Hồi nãy ngươi kể đương nhiên là đoạn đầu. Tư Mã Siêu Quần hỏi, thế còn đoạn cuối? Đoạn cuối là đã kết thúc, chỉ có viết vài hàng. Trác Đông Lai đáp, tôi có thể đọc lại cho ông nghe. Hắn quả nhiên lập tức đọc lại không bỏ sót một chữ nào. Trận chiến đó tổng cộng có 23 người chết, 19 người bị trọng thương, bị thương nhẹ 11 người. Chiến địa thảm khốc, mùi huyết tinh lâu rồi vẫn không tản mát được. Đường xá như bị tắm máu, duy chỉ có Châu Mãnh và Cao Tiệm Phi đều may mắn sống sót và không sứt mẻ gì. Trác Đông Lai đọc xong đã lâu, Tư Mã Siêu Quẩn mới thở dài. Người chết còn nhiều hơn so với số trọng thương, người trọng thương lại nhiều hơn so với người bị thương nhẹ. Sự thảm liệt của trận chiến đó cũng có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, Trác Đông Lai điểm đạm nói, Theo đó mà xem, lúc đó Tịnh không phải là không có người xuất thủ. Lúc đó cả con đường giống như một bao thuốc nổ còn chưa châm lửa. Một khi có một người dám xuất thủ, người đó có thể biến thành ngòi lửa, hơn nữa còn là cái ngòi đã đốt. Tư Mã Siêu Quẩn thốt. Cho nên lúc đó chỉ cần có người dám xuất thủ, cái bao hỏa dược đó lập tức bùng nổ, phần thân thác cốt của Châu Mãnh lẫn Tiểu Cao. Đúng vậy, Trác Đồng Lai đáp. Tình hình lúc đó quả thật là như vậy. Nhưng Châu Mãnh và Tiểu Cao hiện tại vẫn còn sống. Phải, Trác Đồng Lai đáp. Hai người bọn họ quả thật còn chưa chết. Bằng vật sức lực của hai người bọn họ, làm sao có thể chống lại được đám đông đó? Bọn họ không phải là hai người, là ba. Còn có ai nữa? Đinh Hải. Đinh Hải sao? Đinh Hải Tịnh không phải là một đôi giày đinh. Trác Đồng Lai đáp. Đinh Hải là tên một người. Võ công của gã ra sao? Không ra sao hết. Nhưng ngươi lại có vẻ rất tôn trọng gã. Đúng vậy. Trác Đồng Lai lập tức thừa nhận. Ta luôn luôn rất tôn trọng những người hữu dụng. Gã hữu dụng? Hữu dụng phi thường. Có lẽ còn hữu dụng hơn so với đám người môn hạ đệ tử của Châu Mãnh. Có phải vì gã lúc nào cũng đều có thể vì Châu Mãnh mà liều chết? Chết Tịnh không phải là chuyện khốn khó. Gã cũng không thể đi chết cho Châu Mãnh bất cứ lúc nào. Trác Đồng Lai đáp. Một khi Châu Mãnh còn sống, gã nhất định cũng có cách sống sót. Bởi vì gã muốn chiếu cố Châu Mãnh. Gã đối với Châu Mãnh giống như một con chó đối với chủ nhân của nó vậy. Trác Đồng Lai lạnh lùng nói tiếp. Nếu quả gã lúc nào cũng muốn liều mạng cho Châu Mãnh, thứ người như vậy cũng không đáng xem trọng. Tư Mã Siêu Quẩn bỗng nhiên cười, cười lớn. Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi, ta minh bạch phi thường. Trác Đồng Lai lạnh lùng nhìn y, trong đôi mắt lạnh lẽo bất chợt lộ xuất ra ý phẫn nộ, còn đáng sợ hơn cả đao phong, đột nhiên quay mình, bước dài ra ngoài. Khí trời âm ám, ngoài song cửa truyền vào thanh âm hoa tuyết rơi dài, một thứ âm thanh chỉ có người đang tịch mịch thập phần mới có thể nghe thấy. Tiếng cười của họ Tư Mã đã sớm ngừng hẳn, trong mắt không những không có vẻ cười cợt, trái lại còn hiển lộ nỗi bi thương khó nói. Y nghe thanh âm hoa tuyết lắc rắc, lại không nghe tiếng bước chân của vợ y. Bởi vì lúc Ngô Uyển bước vào, y đã bắt đầu uống rượu. Nàng chưa bao giờ khuyên cản y uống rượu, bởi vì nàng là một nữ nhân thông minh, cũng là một người vợ hiền tuệ. Nàng biết có những sự tình ai ai cũng vô phương khuyên giải. Chỉ bất quá, hôm nay và lúc bình thường có điểm khác nhau. Hôm nay nàng cũng không ngờ cũng bắt đầu uống rượu, hơn nữa uống rất mau. Cho đến khi nàng bắt đầu uống chén thứ ba, Tư Mã Siêu Quần mới bắt đầu nhìn lại nàng. Hiện tại hình như vẫn còn sớm. Hình như là vậy. Nàng hình như đang uống. Hình như là vậy. Ngô Quyển dịu dàng đáp lời. Nàng là một người vợ ôn nhu phi thường. Đối với trượng phu của mình một mực vâng dạng nghe lời. Cho dù trong lúc tâm thâm khó chịu tức giận nhất, lời nói dịu dàng nhẹ nhàng chưa bao giờ nổi tam bành. Nhưng Tư Mã Siêu Quẩn biết, nàng chỉ có khi tức giận mới uống rượu buổi sớm như vậy. Y hỏi vợ, hôm nay sao nàng lại tức giận vậy? Ngô Uyển không trả lời cũng không mở miệng. Nàng lặng lặng rót rượu, rót đầy chén cho chồng và cho chính mình. Ta biết nàng tại sao lại giận, đó là vì Trác Đông Lai. Họ Tư Mã thốt, nàng không quen cách hắn nói chuyện với ta như vậy. Ngô Uyển trầm mặc mặc nhận. Nhưng nàng cũng nên biết, hắn lúc bình thường cũng không phải như vậy, hôm nay hắn cũng tức giận. Họ Tư Mã nói, bởi vì ta hôm nay một mực tán dương Tiểu Cao trước mặt hắn. Trong mắt y bỗng lại lộ xuất tràn đầy ý tứ chế giễu. Hắn luôn luôn không thích ta trước mặt hắn đi tán dương người khác là một hạo bằng hữu. Ngô Uyển không ngờ đã mở miệng. Lẽ nào hắn ghen sao? Thanh âm của nàng chợt to tiếng, hơn nữa cũng tràn ngập vẻ nhạo báng. Cả tôi còn chưa ghen, bằng vào cái gì mà hắn ghen chứ? Ngô Uyển luôn luôn ôn nhu phi thường, nhưng hiện tại nàng đã uống tới 5 chén rượu. Nàng uống thứ rượu mà họ Tư Mã thường uống nhất. Thứ rượu họ Tư Mã thường uống nhất là rượu mạnh nhất. Một nữ nhân bình thường rất ít khi uống rượu, đột nhiên lại uống 5 chén rượu mạnh, không cần biết nói gì đi nữa đều đáng được tha thứ. Một nam nhân lúc bình thường rất ít khi uống rượu, đột nhiên lại uống 5 chén rượu mạnh, nói gì đi nữa cũng đáng được tha thứ như vậy. Cho nên họ Tư Mã cười. Nàng vốn đang ghen, nàng luôn luôn ghen với Trác Đông Lai, giống như nghĩ rằng ta coi hắn như nữ nhân vậy. Tôi biết chàng không coi hắn như nữ nhân, hắn cũng không coi chàng như nữ nhân. Ngô Uyển lại uống thêm một chén. Hắn luôn luôn coi chàng như một đứa con của hắn. Nếu quả không có hắn, chàng căn bản không có ngày nay. Thanh âm của nàng khàn khàn tê tái, nàng trầm giọng hỏi chồng. Chàng có biết tại sao không thể tự mình đi làm chuyện gì đó, để cho hắn biết không có hắn chàng cũng sống như thường. Chàng tại sao không thể chứng minh cho hắn thấy? Họ Tư Mã không trả lời, cũng không mở miệng. Y cũng giống như vợ, lặng lặng rót rượu, rót một chén cho vợ và một chén cho mình. Nhưng Ngô Uyển không uống nữa. Nàng xà vào lòng y, thất thanh khóc giống. Họ Tư Mã không khóc, trong mắt thậm chí không có tới một chút lệ quang. Y chừng như đã không còn nước mắt. Trong trang viện kiến trúc hoành vĩ, giữa đình viện rộng lớn hoa mỹ, có một góc u tịch, trong góc có một cánh cửa rất hẹp. Sau cửa lác đác truyền ra hai tiếng đàn du dương. Nhưng ai cũng biết đằng sau cánh cửa đó là nơi nào, ai cũng không nhìn thấy người đàn là ai. Bởi vì nơi đó là cấm khu của Trác Đông Lai. Nếu quả có người dám bước vào một cấm khu một bước, chân trái của người đó vừa bước vào lập tức chém đứt chân trái, chân phải bước vào trước thì chém chân phải. Đó là pháp lệnh đơn giản phi thường, vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Không cần biết là từ nơi ở của họ Tư Mã hay là từ căn tiểu ốc của Trác Đông Lai đi đến đó, đều phải đi qua một đoạn đường rất dài. Trác Đông Lai bung cây rủ giấy dầu, đội tuyết đi xuyên qua đỉnh viện. Lúc hắn bước trên con đường phủ đầy tuyết, tuy không thi triển khinh công, trên mặt tuyết cũng chỉ bất quá lưu hạ một vết chân lờ mờ lật lạt. Cánh cửa hẹp trong bóng tối đó quanh năm đóng chặt. Trác Đông Lai gõ cửa nhẹ nhẹ, gõ 3 tiếng, lại gõ thêm 3 tiếng, lại đợi một hồi rất lâu, cánh cửa hẹp mới mở hé ra. Người mở cửa là một nữ nhân cực đẹp, vạt áo choàng lông cáo trắng như tuyết, sắc mặt cũng giống hệt màu áo choàng. Trác Đông Lai hạ giọng hỏi rất cung kính. Lão tiên sinh dậy chưa? Đã dậy từ sớm. Nữ nhân đó đáp. Người lớn tuổi luôn luôn dậy đặc biệt sớm. Có lẽ họ biết không còn bao nhiêu ngày tháng, cho nên đối với mỗi một ngày đều đặc biệt trân quý. Sau cửa là một tiểu viện tĩnh lặng. Trong gió lạnh tràn ngập hương hoa mai, thâm nhập tận tâm tạng người ta. Dưới một gốc cây tùng già nua hình dạng cổ quái, có một lục giác đỉnh nho nhỏ. Một lão nhân đang ngồi trong đỉnh, nhìn hoa tiếp từng điểm rơi dài bên ngoài, phảng phất đang nhìn đến xuất thần. Không ai biết danh tánh và niên kỷ của lão, cả chính lão cũng đã quên. Thân người lão vừa gầy gò vừa ốm yếu, xa xa nhìn giống như một đứa bé 8-9 tuổi. Đầu của lão lại giống như một cái hột cứng ngắc khô héo, trên mặt đầy vết nhăn do vô số kinh nghiệm thống khổ và mưa nắng phong sương hàn khắc. Năm tháng vô tình tuy đã khiến cho thân thể của lão hoàn toàn co rúc lại, nhưng đôi mắt của lão lại vẫn lóe lên một thứ ánh sáng tràn đầy trí tuệ lão thành và tịch mịch trẻ trung. Lúc đó, ánh mắt của lão nhìn giống như dương quang dịu vợi ôm ấp hải dương. Trác Đông Lai cung cung kính kính đứng ngoài đỉnh, cung cung kính kính hành lễ hỏi. Khí sắc của lão tiên sinh xem ra còn tốt hơn lần trước tôi ghé qua rất nhiều, chừng như bỗng trẻ đi 20 tuổi. Lão nhân vốn chừng như căn bản không nhìn thấy hắn, cũng không chuẩn bị tiếp hắn, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt hắn. Ngươi thấy ta thật giống như đứa trẻ thêm 20 tuổi sao? Đương nhiên là thật. Vậy ngươi là tên mù rồi, vừa ngu vừa khờ, lại vừa mù. Lão nhân tuy đang chửi người ta, thanh âm lại rất khoan trá. Ngươi lẽ nào không nhìn ra ta đã trẻ đi 40 tuổi sao? Trác Đông Lai cười. Nữ nhân toàn thân trắng muốt đã đứng bên ngoài lão nhân. Lão nhân nắm tay nàng, dùng hai tay nắm lấy. Đây là công lao của nàng. Lão nhân nhíu mày cười nói. Chỉ có một cô gái trẻ đẹp như nàng mới có thể khiến cho một lão đầu tử biến thành trẻ trung trở lại. Đó là công lao của tôi. Trác Đông Lai thốt, là tôi mang nàng đến đây. Nhưng ta không cảm kích ngươi chút nào. Lão nhân lại trừng mắt, trong mắt lấp lóe những tia sáng tinh nghịch giảo quyệt. Ta biết ngươi đang nịnh ta, lại muốn đào bới những thứ tồn giấu trong đầu óc ta. Trác Đông Lai tịnh không phủ nhận, lão nhân hỏi hắn. Lần này ngươi muốn đào bới cái gì? Một người. Ai vậy? Tiêu Lệ Huyết. Nụ cười trên mặt của lão nhân đột nhiên tan biến, cả ánh sáng trưng cũng đã biến thành xám xịt chết chóc. Tiêu Lệ Huyết, Tiêu Lệ Huyết. Miệng lão nhân lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó không ngừng. Y còn sống sao? Còn chưa chết sao? Chưa. Lão nhân thở dài. Hiện tại ta mới biết ngươi là cái dạng người gì. Lão nhân giơ một ngón tay chỉ vào mũi Trác Đông Lai. Ngươi là tên khốn nạn siêu cấp, vừa khốn nạn vừa ngu lại vừa khờ, cho nên ngươi mới làm phiền đến y. Trác Đông Lai không tức giận. Không cần biết lão nhân làm gì đi nữa, hắn chừng như đều không tức giận. Bởi vì chỉ có lão nhân đó mới có thể nói cho hắn biết những chuyện hắn rất muốn biết mà lại khơi khơi không biết. Tôi tịnh không làm phiền đến y. Trác Đông Lai thốt. Tôi chỉ muốn biết hai chuyện có liên quan đến y. Hai chuyện gì? Võ công của y, vũ khí của y. Lão nhân chừng như lại khẩn trương lên. Một người già cỡ tuổi lão vốn không nên khẩn trương như vậy. Ngươi có nhìn thấy vũ khí của y chưa? Lão hỏi Trác Đông Lai. Ta không thấy. Ngươi đương nhiên là không nhìn thấy. Lão nhân lại thở phào. Chỉ có quỷ hồn chết dưới địa ngục mới nhìn thấy thôi. Không có ai thấy vũ khí của y. Tuyệt đối không có. Lão nhân đáp. Chừng như y cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy Lệ Ngân vậy. Lệ Ngân? Trác Đông Lai hỏi. Ai là Lệ Ngân? Lệ Ngân của Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư là ai? Tiêu Đại Sư là phụ thân của Tiêu Lệ Huyết. Trác Đông Lai luôn luôn nghĩ mình là người thông minh phi thường, hiện tại lại hoàn toàn mù mờ hỗn loạn. Lời nói của lão nhân, hắn không ngờ lại hoàn toàn không hiểu. Y tại sao không thể nhìn thấy Lệ Ngân của phụ thân mình? Bởi sau khi y nhìn thấy Lệ Ngân, y phải chết dưới Lệ Ngân. Trác Đông Lai lại càng không hiểu. Lệ Ngân cũng có thể giết người sao? Lão nhân vọng nhìn xa xăm, trong mắt phảng phất tràn đầy nỗi bi thương lẫn khủng bố, giống như một người chợt nhìn thấy một chuyện mà mình vô phương lý giải, cũng vô phương khống chế. Cũng không biết qua bao lâu, lão mới chậm chậm thò đôi tay khô cằn nhỏ thó ra, nhẹ nhàng phớt phẩy lên cây đàn trước mặt lão. Tang một tiếng, dây đàn vang động. Lão nhân chợt nói, Điệp Vũ, mời nàng múa một bài cho ta. Tà áo choàng lông cáo từ trên vai rơi xuống đất. Y phục vận trên người nữ nhân trắng muốt đó vẫn một màu trắng muốt. Áo chén trắng mờ, quần dài trắng chói. Quần dài phiêu động như nước chảy, Điệp Vũ múa lượn như bướm bay, quần dài quyền quyện như mây bay, để lộ một đôi chân dài săn chắc cực kỳ mỹ lệ, nhún nhảy đàn hồi. Không ai có thể hình dung được tư thế múa của nàng, cũng không ai có thể hình dung được đôi chân của nàng. Cả Địch Tiểu Hầu, Địch Thanh Lân mới biết cách thưởng thức nữ nhân nhất cũng chỉ có thể nói. Đơn giản không thể tin, trên thế gian có người phàm có thể có một đôi chân như vậy. Tiếng đàn du dương đột nhiên biến thành thương tâm tiêu hồn. Tư thế múa của người múa cũng biến thành phảng phất như một chiếc lá cuối cùng rộng giữa mùa thu. Đẹp đến mức thê lương, đẹp đến mức khiến cho người ta vỡ tim. Trong mắt của lão nhân đột nhiên có lệ quang. Tang một tiếng, dây đàn đứt đoạn, tiếng đàn ngưng bặt, quần dài của người múa cũng như là mây trôi chìm đắm. Người múa cũng quần phục dưới đất, giống như một con thiên nga dần dần trần lặn giữa bích hải lam thiên. Sau đó, một mảng thiên địa tĩnh tại an tường, yên tĩnh làm sao, đẹp làm sao. Trong mắt của lão nhân, có một giọt lệ như chân châu rơi xuống, lưu hạ một vật lệ ngân trong vắt trên khuôn mặt gầy gò khô cằn của lão. Một giọt, hai giọt. Lệ ngân là như vậy. Lão nhân lẩm bẩm. Lệ ngân là như vậy. Như vậy là sao? Độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết. Lão nhân đáp, lợi khí ở nhân gian đương thế, tuyệt đối không có một thanh kiếm nào lợi hại hơn nó. Kiếm sao? Trác Đông Lai hỏi, Lệ Ngân là một thanh kiếm. Là một thanh kiếm. Lão nhân đáp, một thanh kiếm hoàn mỹ vô khuyết, giống như điệu múa của Điệp Vũ vậy. Thanh kiếm đó tại sao lại gọi là Lệ Ngân? Bởi vì trên kiếm có lệ ngân. Lão nhân đáp, lúc bảo kiếm ra lò, nếu có một giọt lệ rơi trên kiếm, có thể lưu lại vĩnh viễn vô phương xóa diệt. Là lệ ngân của ai? Tiêu Đại Sư. Lão nhân đáp, trên trời dưới đất, Tiêu Đại Sư độc nhất vô nhị. Bảo kiếm vừa ra lò, quỷ thần cũng phải kính kỵ, điểm đó ta cũng hiểu rõ. Trác Đông Lai thốt. Nhưng ta không hiểu, Trác Đông Lai tại sao vì nó mà rơi lệ? Bởi vì ông ta không những thiên về luyện kiếm, về thuật xem kiếm cũng không có ai sánh bằng. Trong thanh âm của lão nhân đầy nỗi bi thương, kiếm vừa ra khỏi lò, ông ta đã nhìn ra một thứ điểm hung trên kiếm. Điểm hung gì vậy? Lão nhân thở dài. Chính người hồi nãy cũng đã nói qua, bảo kiếm xuất thế, quỷ thần đều phải kính kỵ. Thanh kiếm đó vừa ra lò, mang theo phú chủ của quỷ thần và lệ khí của thiên địa. Không những rút khỏi vỏ, tất định đả thương người ta, hơn nữa còn phải đem một người thân cận nhất bên cạnh Tiêu đại sư làm vật tế lễ. Người thân cận nhất của Tiêu đại sư là Tiêu Lệ Huyết. Không sai, lão nhân buồn bã đáp. Lúc thanh kiếm đó ra lò, Tiêu đại sư đã nhìn ra đứa con độc nhất của lão phải chết dưới thanh kiếm đó. Lão tại sao lại không hủy thanh kiếm đó đi? Lão bất nhẫn, cũng không dám. Thanh kiếm đó là do tâm huyết của lão kết tinh thành, lão đương nhiên bất nhẫn hạ thủ hủy nó đi. Một điểm đó chắc Đông Lai có thể hiểu, nhưng ta không hiểu tại sao lão lại không dám hủy nó đi. Thiên ý vô thường, thiên uy nan chắc. Trốn U Minh có rất nhiều an bài mà nhân lực vô phương kháng tranh. Trong mắt lão nhân lại lộ xuất vẻ khủng bố khôn tả. Nếu quả Tiêu đại sư hủy thanh kiếm đó đi, không chừng có thể có tai họa còn đáng sợ hơn giáng lâm trên người đứa con trai duy nhất của lão. Trong mắt của Trác Đông Lai lóe sáng. Vậy Tiêu đại sư làm sao thể xử trí thanh kiếm đó? Tiêu đại sư có 3 đệ tử. Đại đệ tử học thuật xem kiếm của lão đi khắp cùng trời cuối đất xem phán lợi khí. Ta cũng từng nghe nói trong giang hồ có một vị ma đao lão nhân xem lành giữ của kiếm linh nghiệm như thần. Trác Đông Lai thốt. Đại đệ tử của Tiêu đại sư nghĩ chắc phải là người đó. Lão nhân gật đầu. Nhị đệ tử của Tiêu đại sư là Thiệu Khổng Tử, học thuật luyện rèn kiếm của lão, sau này cũng thành một vị đại kiếm sư. Thiệu Khổng Tử, Trác Đông Lai động dung, là Thiệu đại sư đã rèn thành Ly Biệt Câu. Là người đó. Lão nhân nói, hai người đó đều là kỳ tài xuất thế, nhưng Tiêu đại sư lại đem võ công kiếm thuật đắc ý nhất của mình truyền cho đệ tử thứ 3, hơn nữa cũng giao cho lệnh ngân cho người đó. Tại sao lại truyền cho người đó? Bởi vì người đó không những có tấm lòng nhân tử bác ái, tính tình cũng cực kỳ đạm bạc, hoàn toàn không có một chút danh tâm lợi dục, hơn nữa chưa bao giờ sát sinh. Người đó đã học được kiếm thuật của Tiêu đại sư, đương nhiên không ai có thể đoạt được lệ ngân từ trong tay. Trác Đông Lai thốt. Một người có lòng nhân tử như vậy, đương nhiên càng không thể thương hại đến con trai duy nhất của ân sư mình. Hơn nữa người đó, 30 tuổi đã ẩn tích nơi thâm sơn, phát thệ hễ còn sống một ngày là tuyệt không bước chân vào hồng trần một bước. Sau khi chết cũng phải đem lệ ngân chôn chung trên núi thẳm. Là núi nào? Không biết. Lão nhân đáp. Không một ai biết. Trác Đông Lai thở dài. Bởi vì duyên cớ đó, cho nên trong giang hồ mới thiếu đi một vị đại sư về kiếm thuật, cũng thiếu đi một lợi khí thần binh. Đó là hạnh vận của giang hồ hay là bất hạnh chứ? Nhưng Tiêu Lệ Huyết lại vẫn còn sống. Phải. Trác Đông Lai thốt. Không cần biết ra sao, Tiêu Lệ Huyết chưa chết dưới lệ ngân, ít ra y hiện tại vẫn còn sống. Trong thanh âm của hắn tuy cũng tràn ngập niềm thương cảm, nhưng ánh mắt của hắn lại đã phát sáng vì hưng phấn, giống như một tên phóng đãng nhìn thấy một thiếu nữ lõa lộ đứng giữa sát giường mình. Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn lão nhân trong tiểu đình, lão nhân phảng phất đã ngủ. Màn tuyết bay bay, cánh cửa nhỏ hé mở, Trác Đông Lai đã đi ra ngoài, Điệp Vũ chuẩn bị khép cửa lại. Một khi cánh cửa đó khép lại, địa phương đó chừng như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng chỉ hy vọng vĩnh viễn không còn có ai gõ cửa nữa, để cho nàng và lão nhân đó tự sinh tự diệt ở đó. Bởi vì nàng đối với thế gian bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn không còn lưu luyến nữa. Bởi vì tâm nàng đã chết, còn giữ lại chỉ bất quá là cái xác và một đôi chân tê tái. Đôi chân của nàng cũng giống như ngà voi, sừng linh dương, là một bộ phận chân quý nhất trong sinh mệnh nàng, cũng là căn nguyên của tất cả mọi bất hạnh của nàng. Nếu quả không có một đôi chân như vậy, nàng có thể biến thành một người ra sao? Có phải có thể sống hạnh phúc hơn? Điệp Vũ cúi đầu đứng sau cánh cửa. Điệp Vũ cúi đầu đứng sau cánh cửa, chỉ hy vọng Trác Đông Lai mau chóng đi ra. Trác Đông Lai lại quay mình, dùng một thứ nhãn thần rất là kỳ quái nhìn nàng, chăm chăm quan sát nàng rất lâu. Những ngày qua ngươi vẫn khỏe chứ? Dạ rất khỏe. Trong thanh âm của Điệp Vũ hoàn toàn không có cảm tình, cơ hồ còn lãnh đạm hơn cả thanh âm của Trác Đông Lai. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nàng có thể ở lại đây luôn. Trác Đông Lai thốt. Ta có thể bảo đảm tuyệt không có ai động đến ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta cũng có thể đem ngươi đi chỗ khác. Trác Đông Lai hứng hở thốt. Ta lúc nào cũng có thể đem ngươi đi nơi khác. Ta biết có những người nhất định rất hy vọng ta làm như vậy. Điệp Vũ chợt co rúm thoái lui như một con linh dương sợ sệt kinh hãi, lui vào góc tối đằng sau cửa, rúc lại thành một nhúm. Trác Đông Lai cười. Nhưng ta đương nhiên không thể làm như vậy. Trong ánh mắt cười cợt của hắn tràn đầy ý tứ tàn khốc. Ta chỉ bất quá muốn ngươi biết là ngươi nên đối với ta tốt một chút, bởi vì ngươi thiếu nợ tình ta. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn chăm chăm. Ngươi muốn ta đối tốt với ngươi làm sao? Điệp Vũ chợt hỏi hắn. Có phải theo ngươi lên giường? Phong tư của nàng tuy yêu nhã như quý phụ, nhưng lời nói của nàng nói ra lại như một con điếm. Ngươi chắc đã từng nghe nói, công phu của ta không ai có thể bì kịp. Nam nhân một khi ăn nằm với ta một lần là có thể cả đời không quên được ta. Điệp Vũ nói. Nam nhân có tư vị gì lúc chân ta nhấc lên? Chỉ sợ cả đang nằm mộng, ngươi cũng không tưởng nổi. Nàng đã bắt đầu cười, tiếng cười càng lúc càng cuồng dại. Nhưng ta biết ngươi không muốn ta, bởi vì người ngươi thích không phải là ta. Người ngươi thích chỉ có một người, cả đời ngươi sống là vì y. Nàng không nói hết câu. Trác Đông Lai đột nhiên bẻ quạt tay nàng, xoay tát vào mặt nàng. Trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lập tức in hẳn giống ngón tay đỏ lường, nhưng vẻ sợ sệt trong mắt tái lại biến mất, lại biến thành một nét nhạo báng khinh miệt. Trác Đông Lai dùng lực bẻ tay nàng, bẻ quạt ra sau lưng, khiến cho nàng đau đớn đến rơi nước mắt mới gằn từng tiếng. Ngươi lầm rồi. Trong mắt hắn phảng phất đang kích động vì nỗi thống khổ của người ta. Hiện tại ta muốn cho ngươi biết, ngươi lầm đến mức tai hại. Đêm khuya, trong phòng không thắp đèn, chỉ có ngọn lửa trong lò đang chớp lóe. Điệp Vũ lóa thể cuộn người trên giường trải thảm lông tròn màu tím. Nhìn qua ánh lửa lập lòe, chân nàng càng đẹp hơn, đẹp đến mức làm cho người ta tình nguyện vì nàng mà xuống địa ngục. Nước mắt nàng không còn chảy nữa. So với thứ vũ nhục và thống khổ mà nàng đã phải chịu đựng hồi nấy, tất cả những khổ nạn trước đây không khác gì một trò trẻ con. Nàng vô phương tưởng tượng được trong nhân loại lại có dã thú biến thái như vậy. Cánh cửa dẫn đến phòng ngoài đã cài sơ. Trác Đông Lai đã đi ra. Điệp Vũ nghe thấy bên ngoài có thanh âm của một người trẻ tuổi đang nói. Thanh âm của người đó rất nhỏ. Điệp Vũ ẩn ước nghe thấy gã đang nói với Trác Đông Lai Tư Mã Siêu Quần đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, đã mời nhiều vị danh y đến bắt mạch, đều nói y vì quá lao lực mà thành bệnh, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục, cho nên tạm thời không thể tiếp khách. Trác Đông Lai trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới hỏi gã trẻ tuổi. Không thể tiếp khách sao? Hay là ai ai cũng không thể tiếp? Hình như là người nào cũng không thể tiếp. Cả ta cũng không thể tiếp sao? Đại khái là vậy. Cho nên phu nhân với đặc biệt sai người đến nói cho ta biết, kêu ta không cần đi gặp y. Phu nhân chỉ nói, thỉnh Trác tiên sinh tạm thời đình chỉ mọi chuyện, đợi thiến khi lão tổng lành bệnh rồi hãy nói. Ngươi có gặp đại phu mà phu nhân đã mời đến không? Tôi đã gặp cả ba vị. Tên trẻ tuổi kể tên ba vị đại phu, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là danh y ở Trường An. Bọn họ nói gì? Trác Đông Lai lại hỏi. Dạ, bọn họ đều nói, lão tổng lần này bệnh không nhẹ, nếu quả còn đi lại nữa thì rất là nguy hiểm. Trác Đông Lai lại trầm mặc một hồi rất lâu mới thở dài một hơi. Mấy ngày này, y thật không nên sinh bệnh chút nào, y bệnh thật là không đúng lúc. Tại sao vậy? Tên trẻ tuổi hiển nhiên là người thân tín bên cạnh Trác Đông Lai, cho nên mới dám hỏi hắn câu đó. Điệp Vũ trong nội thất, bắp thịt toàn thân đột nhiên căng cứng, bởi vì nàng nghe thấy Trác Đông Lai đang dùng phương thức chậm rãi, đặc biệt tàn khốc, gằn từng tiếng đáp lời. Bởi vì hai ngày tới đây, Châu Mãnh nhất định có thể sẽ đến. Hai mươi hai tháng hai, Lạc Dương, bình minh. Một thớt khoái mã đội bão tuyết xông vào Lạc Dương. người trên ngựa khoác áo choàng xanh đậm, đội nón da cừu trùm kín tay, che kín trán tới sát mày, che cả nửa mặt. Kỹ thuật của người đó tinh tuyệt, nhưng vừa vào tới Lạc Dương là nhảy xuống ngựa liền, hình như không những không muốn để người khác nhìn thấy chân dung diện mục của y, cũng không chịu bị người ta thấy được thân thủ của mình. Nhưng lần này là lần đầu tiên y đến Lạc Dương, trong thành Lạc Dương chưa có ai từng gặp qua y. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, Trường An. Sáng sớm tháng 2 ở Trường An cũng lạnh giá như ở Lạc Dương, lúc lại đa số người còn lưu luyến trong tổ ấm, chắc Đông Lai đã dậy. Tinh thần của hắn tuy rất tươi khỏe, sắc mặt lại rất trầm trọng. Tư Mã Siêu Quẩn đã bệnh mấy ngày rồi, bệnh tình không thuyên giảm, tâm tình của hắn tự nhiên không thể vui vẻ. Mấy ngày nay hắn không gặp được họ Tư Mã, mỗi lần hắn muốn đi thăm bệnh đều bị Ngô Uyển ngăn cản. Trong ngoài phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc thang, thân tình của Ngô Uyển cũng rất tiểu tụy, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Ngoài trừ đại phu khám bệnh và nàng ra, ai cũng không thể bước vào, cả Trác Đông Lai cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Trác Đông Lai bị đối xử vô lễ như vậy. Trác Đông Lai lại không để tâm, trái lại còn nói với người khác. Một nữ nhân vì an nguy của chồng mình, không cần biết làm gì đi nữa, đều đáng được tha thứ. Tuy mới sáng sớm, trong hoa viên đã có hai vị khách nhân đang đợi Trác tiên sinh. Hai người đó, một người họ Giản, một người họ Thi, đều là danh y đương thời ở Trường An, địa vị tôn quý. Thời tiết giá lạnh như vậy, họ cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi giường ấm nệm êm. Nhưng hôm nay, bọn họ mới sáng sớm đã bị Trác Đông Lai phái người đến mời. Hơn nữa không những dẫn bọn họ về phòng khách ấm áp, lại bắt bọn họ đợi chờ một cách khốn khổ trong tiểu đình bốn bề lồng lộng gió. Nếu quả hiện tại là tháng 6, ngoài đình hoa cỏ liễu xanh, bốn bề gió mát tung tăng, tình huống đó thập phần khiến cho người ta khoan khoái. Nhưng hiện tại, gió bốt quất trên người giống như dao cắt. Trên mình hai vị tiên sinh tuy mặc áo hồ kiều dày cộm, trong tay tuy có chén trà nóng bốc khói nghi ngút, vẫn run rẩy mặt xanh dần vì lạnh. Hẳn không thể đè Trác Đông Lai ra nhét thuốc sổ vào miệng hắn được. Ý tưởng đó đương nhiên không thể biểu lộ ra ngoài một chút. Người đắc tội với Trác tiên sinh hậu quả ra sao, mỗi một người trong thành Trường An đều biết rất rõ. Cho nên lúc Trác Đông Lai mặc áo hồ kiều tím, dẫn đám tùy tùng thong dong rời gót bước trên con đường lát đá đi ra, hai người đều ra vẻ rất khoan khoái, chắp tay cúi mình, cười tươi chào hỏi. Trác Đông Lai đối với bọn họ cũng rất khách khí. Lạnh lẽo như vậy, ta không mời hai vị vào ngồi trong phòng ấm, lại bắt hai vị chờ đợi ngoài này. Trong tâm của hai vị đây có phải cảm thấy rất kỳ quái? Trong tâm đương nhiên cảm thấy kỳ quái, miệng lại nói khác. Tuyết rơi trong lành, hoa mai cũng đang chớm nở. Thi đại phu tiếp lời. Trác tiên sinh luôn luôn là một người tao nhã, có phải muốn mời bọn tôi đến đây để xem thưởng hoa tuyết? Ta thật muốn mời hai vị đến đây xem một thứ. Chỉ bất quá không phải là xem hoa, cũng không phải là thưởng tuyết. Không xem hoa xem tuyết thì xem gì chứ? Tuyết phu nhân ngồi trong biệt quán ngoài thành của Thi đại phu, da thịt trắng như tuyết. Hoa nhị cô nương đêm hôm qua cung dưỡng Giản tiên sinh, đẹp hơn cả hoa mai. Trác Đông Lai mỉm cười. Muốn xem hoa thưởng tuyết, hà tất phải mời hai vị đến đây? Lòng bàn tay của hai vị danh y chừng như đều toát mồ hôi lạnh. Những chuyện đó vợ con của bọn họ đều không biết đến. Trác Đông Lai lại miêu tả nhẹ nhàng ra hết. Một người tùy tùy tiện tiện có thể đem bí mật riêng tư của mình nói ra hết trước mặt mình, bọn họ có dám nói gì nữa? Mời hai vị theo ta. Trác Đông Lai cười tuy có chút đen tối, Thi đại phu và Giản đại phu cũng chỉ còn nước răm rắp lủi thủi theo hắn. Đi đến một hào nước lát đá trắng bên cạnh con đường, Trác Đông Lai gọi người hạ cây cầu đá bắt ngang xuống, quay đầu lại hỏi với bọn họ. Mời hai vị xem coi đây là gì. Đó là cái hào nước. Vô luận ai nhìn thấy đều thấy đó là một cái hào nước. Trác Đông Lai mới sáng sớm đã dẫn bọn họ tới đây, lẽ nào vì muốn bọn họ xem cái hào nước này? Một cái hào nước có gì đáng xem chứ? Thi đại phu và Giản đại phu đều ngây người. Trác Đông Lai đứng thẳng trên cây cầu đá, nhìn cái hào nước đó, nhìn đến xuất thần. Giống như trên thế giới này cũng không có thứ gì đáng để cho bọn họ xem hơn là cái hào nước đó. Giản đại phu nôn nóng, nhịn không được phải hỏi. Xem ra chỉ bất quá là một cái hào nước. Không sai chút nào, nhìn chỉ bất quá là một cái hào nước. Trác Đông Lai điềm đạm thốt. Bởi vì đó vốn chỉ bất quá là một cái hào nước, làm sao nhìn khác được? Thi đại phu và Giản đại phu lại ngậm miệng. Trác Đông Lai thản nhiên nói, cái hào nước này thiết chế tốt phi thường, sạch sẽ trong veo, chưa bao giờ bị ứ tắc. Từ nhà của vợ chồng họ Tư Mã thông ra tới ngoài hoa viên, luôn luôn thông suốt không bị nghẽn. Hai vị đại phu tuy giỏi đọc y thư, lần này cũng không biết được trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì. Từ lúc đó, trong gió không ngờ quả nhiên chuyển ra một mùi thuốc nồng nặc. Từ sáng sớm, con đường lát đá đã được quét dọn sạch sẽ, cả tuyết phủ trong hào nước cũng đã bị tiêu trừ. Lúc bọn họ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc đó, trong hào nước đã có một dòng nước sâu đậm đặc xẹt từ bên trên chảy xuống. Trác Đông Lai phẩy phẩy tay, có người trong đám tùy tùng của hắn đã múc lên nửa chén nước, hai tay cung kính dâng lên trước mặt hai vị đại phu. Mời hai vị xem đó là cái gì vậy? Hai vị đại phu cả nhìn cũng không cần nhìn đã biết đó là gì. Đương nhiên không phải là nước dơ tuyệt không có thuốc. Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Ta nghĩ hai vị đại khái đã biết đó là gì, có phải không? Giản đại phu muốn nói, nhưng miệng chỉ mấp máy, cả một chữ cũng không nói ra. Miệng của Thi đại phu chừng như bị người ta may dính lại. Đó là thuốc mà hai vị ngày hôm qua đã ghi cho lão tổng của bọn ta. Nếu bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, đốn lửa liêu diêu hơn hai canh giờ, cho đến bây giờ mới xong đó. Trác Đông Lai thốt. Theo ta biết, một thang thuốc ít nhất cũng phải trị giá 50 lượng. Hai vị đại phu đã biến sắc. Trác Đông Lai lại nói, chén thuốc này hiện tại vốn đáng lẽ đã trôi vào ruột Tư Mã Siêu Quần, làm sao có thể chảy vào hào nước này? Ta thật là không rõ. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra những tia sáng chói ngời. May là ta biết có người nhất định rõ. Ai? Thi đại phu lắp bắp. Ai rõ chứ? Người. Thi đại phu chừng như đột nhiên bị người ta quất một roi, đứng không yên chút nào. Nếu quả ngươi cũng không biết, nhất định là vì ngươi quá nóng. Khẩu khí của Trác Đông Lai lại biến thành rất ôn hòa. Một người lúc quá nóng bức luôn luôn có nhiều chuyện không nghĩ ra. Hắn lập tức phân phó cho đám tùy tùng, các ngươi còn không mau cởi áo cho Thi đại phu. Thi đại phu dụng lực kéo giữ áo choàng ra kiểu trên mình, vội vã thốt, bất tất phải khách khí, ngàn vạn lần bất tất phải khách khí, đừng cởi áo tôi. Mặc áo choàng da cừu đã lạnh gần chết, nếu phải cởi ra chỉ còn nước đông đá chết tại chỗ. Có hai đại hán trong đám tùy tùng đứng kề trái phải bên cạnh Thi đại phu. Trác Đông Lai lại dùng khẩu khí rất ôn hòa hỏi lão, ngươi thật không thấy nóng? Thi đại phu liều mạng lắc đầu. Vậy ngươi nhất định đã nghĩ ra thuốc đáng lẽ là uống vào, làm sao có thể chảy vào hào nước? Trác Đông Lai hỏi. Có phải vì bệnh nhân căn bản không bị bệnh? Tôi không biết. Trác Đông Lai cười lạnh, bàn tay khổng lồ của hai đại hán đã đè lên vai của Thi đại phu. Thi đại phu trung quy nhịn không được la lên, tôi thật không biết, tôi căn bản không nhìn thấy y. Trong mắt của Trác Đông Lai co thắt lại. Ngươi không nhìn thấy y? Ngươi không nhìn thấy Tư Mã Siêu Quần sao? Tôi không thấy, tôi thật không có gặp. Phu nhân của y mời ngươi đến khám bệnh, nhưng ngươi không ngờ lại không nhìn thấy y. Cả cái bóng của y tôi cũng không thấy. Thi đại phu vội đáp, trong gian ốc đó vốn không có cả y lẫn bóng y. Trác Đông Lai tĩnh lặng đứng đó, đối diện với khoảng trời xám lạnh vô biên, tĩnh lặng đứng đó một hồi lâu mới chậm chậm quay đầu lại, ngưng thị nhìn Giản đại phu, gằn từng tiếng. Còn ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy y sao? Tôi cũng không gặp. Giản đại phu trấn tĩnh hơn một chút. Tư Mã đại hiệp căn bản không có mặt trong gian ốc đó. Tư Mã phu nhân thỉnh bọn tôi đến, chỉ bất quá là muốn bọn tôi chuẩn bệnh trong căn phòng trống không. Sau đó, bọn họ nghe thấy thanh âm của Ngô Uyển. Nếu quả có người chịu bỏ ra 500 lượng hoàng kim, có rất nhiều đại phu đều chịu khám bệnh không không như vậy. Nàng điềm đạm nói, lần tới nếu quả ta còn muốn tìm, nhất định phải tìm người không sợ lạnh. Nếu quả nơi đó có người thật sự bị bệnh, người đó nhất định là Ngô Uyển. Sắc mặt quần nàng vàng khè tiểu tụy, ánh mắt vốn sáng ngời, hiện tại đang ngập đầy những tia máu đỏ loét. Nàng nhìn hai vị đại phu sợ lạnh chăm chăm. Ta chỉ bất quá là một nữ nhân, đương nhiên không mạnh bạo như Trác tiên sinh, ta cũng không thể bắt hai vị thoát y. Thanh âm của nàng lạnh như băng tuyết. Nhưng ta khuyên hai vị, sau này trước mắt cũng nên cẩn thận khóa cửa. Nếu không, đợi đến lúc nửa đêm sực tỉnh, không chừng phát hiện mình đang nằm ngoài tuyết đó. Mặt hai vị đại phu xanh dần. Nếu quả nhãn quang của một người có thể giết người, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã quỵ chết trên tuyết. Hiện tại hai vị có thể cút đi rồi. Ngô Uyển thốt. Mời cút đi. Nàng luôn luôn là một nữ nhân rất ôn nhu, vừa ôn nhu vừa yêu nhã. Lúc nói chuyện, thông thường trước hết đều nói chữ mời. Trác tiên sinh. Đợi đến khi hai vị đại phu đã bỏ đi, nàng lại nói. Ta thật ra muốn thỉnh mời ngươi một chuyện. Chuyện gì? Thỉnh ngươi cút theo bọn chúng. Trác Đông Lai không có phản ứng, cả một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cả trên mặt cũng không có biểu tình gì. Chỉ tiếc ta cũng biết ngươi nhất định không chịu cút. Ngô Yển thở dài. Ngươi là hào bằng hữu của Tư Mã Siêu Quần, hào huynh đệ. Ta có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra một hào bằng hữu huynh đệ như vậy. Trong thanh âm của nàng đầy vẻ chế giễu, giống như lúc Điệp Vũ nói chuyện với Trác Đông Lai. Hơn nữa, Tư Mã Siêu Quần luôn luôn lệ thuộc vào ngươi mà quật khởi. Y chỉ bất quá là một con rối tay chân cảnh cẳng, đầu óc giản đơn. Không có người, y làm sao có được ngày hôm nay? Ngô Uyển cười lạnh. Ít ra trong tâm ngươi cũng nghĩ như vậy, có phải không? Trác Đông Lai vẫn không có phản ứng gì, giống như một diễn viên đang diễn xuất trên kịch trường. Ngươi đương nhiên là một vĩ nhân, một hào bằng hữu vĩ đại. Bởi vì ngươi vì y mà hy sinh tất cả. Cả đời ngươi cũng sống đều là vì y, để cho y thành danh lộ mặt. Để cho y làm tổng tiêu đầu của đại tiêu cục. Để cho y trở thành đại anh hùng trong tâm mục của thiên hạ. Tiếng cười lạnh của Ngô Uyển đột nhiên biến thành cuồng dài. Nhưng ngươi có biết mỗi một ngày có vị đại anh hùng của ngươi ra sao không? Trong tiếng cười quần nàng ngập tràn vẻ oán độc. Y có vợ, có con cái, có gia đình của mình. Nhưng y căn bản giống như không phải người trong gia đình. Căn bản không có ngày nào là ngày của y. Bởi vì mỗi một chuyện ngươi đều an bài tận tưởng cho y. Ngươi muốn y làm gì, y làm cái đó. Thậm chí cả uống rượu cũng phải lén uống. Trác Đông Lai chợt ngắt lời nàng. Đủ rồi. Hắn nói với Ngô Uyển. Ngươi nói đủ rồi đó. Đúng, ta đã nói đủ rồi. Ngô Uyển cúi đầu, nước mắt lan dài trên má. Ngươi có phải cũng muốn nói gì không? Ta chỉ có vài câu hỏi ngươi. Ta có thể trả lời. Ngô Uyển thốt. Ta tuyệt không để cho ngươi có cơ hội đối với ta như với người khác. Khẩu âm của nàng tuy còn rất cứng cỏi, kỳ thật đã nhũn ra. Trong giang hồ ai mà không biết, từ khí Đông Lai Trác Đông Lai tối thiểu có 100 phương pháp có thể bức bách người ta nói ra sự thật. Ngươi hiểu được điểm đó là tốt lắm rồi. Trác Đông Lai lạnh lùng thốt. Tư Mã Siêu Quần có phải đã rời khỏi Trường An? Phải. Ngươi tại sao phải che giấu sự thật cho y? Bởi vì ta muốn y đi làm những chuyện mà y muốn làm. Ngô Uyển đáp. Ta là vợ y. Ta tin rằng mỗi một người vợ đều hy vọng chồng mình là một nam tử Hán độc lập tự chủ. Y đi từ khi nào? 14 ngày trước. Ngô Uyển đáp. Tính ra hiện tại y đã đến Lạc Dương. Lạc Dương sao? Đôi mắt xám xịt của Trác Đông Lai chợt lấm tấm những tia máu đỏ. Ngươi để y một mình đi đến Lạc Dương. Ngươi muốn y đi tìm chết. Bọn ta là phu thê, ta tại sao lại muốn y đi tìm đường chết? Trác Đông Lai nhìn nàng chằm chằm, qua một hồi rất lâu mới dùng khẩu khí sắc bén như đao phong, ác độc như rắn rết gằn từng tiếng. Bởi vì tôn thông. Mỗi lần Trác Đông Lai dùng khẩu khí đó nói chuyện, trên thế giới này tối thiểu có một người phải chịu đả kích chí mệnh của hắn. Bởi vì tôn thông. Câu nói đó, người khách nghe tuy không có ý nghĩa gì, nhưng Ngô Uyển nghe lại giống như đột nhiên bị một con rắn độc cắn vào người, giống như đột nhiên từ trên cửa lầu cao vạn trượng té xuống đất, cả đứng cũng không đứng vững. Trên khuôn mặt tiểu tụy vàng úa cũng có biến hóa đáng sợ vô phương hình dung được. Trác Đông Lai đương nhiên không thể bỏ sót những biến hóa đó. Những năm gần đây, Tư Mã Siêu Quần và ngươi luôn luôn ngủ riêng phòng, cả động cũng không động tới người. Thanh âm của Trác Đông Lai lãnh đạm tàn khốc. Ngươi đang ở tuổi lang hổ, tôn thông thân thể cứng cáp, mạnh bạo trẻ tuổi, tráng lực đẹp trai như vậy. Hơn nữa rất hiểu cách đối xử ân cần đối với nữ nhân. Chỉ tiếc hiện tại, gã đã chết ở Hồng Hoa Tập, chết dưới đao của Châu Mãnh, cả đầu lâu. Ngô Uyển chợt hét khàn. Đủ rồi, ngươi nói đủ rồi. Những chuyện đó ta vốn không muốn nói ra, bởi vì ta không muốn để cho Tư Mã Siêu Quản thương tâm. Trác Đông Lai thốt. Hiện tại ta nói ra, chỉ bất quá là muốn để cho ngươi biết. Chuyện ngươi làm không có chuyện nào có thể qua mắt ta được. Cho nên ngươi sau này không cần biết muốn làm chuyện gì, đều phải đặc biệt cẩn thận kỹ càng. thân thể của Ngô Uyển đã bắt đầu phát run. Hiện tại ta mới minh bạch. Trong mắt của nàng ngập tràn nét thù hận oán độc. Ngươi phái Tôn Thông đến Hồng Hoa Tập là vì muốn gã đi tìm chết, bởi vì ngươi đã sớm biết bí mật giữa ta và gã. Nàng chợt bộc phát phóng sang, nắm lấy vạt tay áo của Trác Đông Lai, khàn giọng hỏi. Ngươi nói có phải không? Có phải như vậy không? Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn nàng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch trên mạch môn trên hai tay nàng. Ngô Uyển buông tay, người lão đảo té, lại còn hỏi. Có phải không? Có phải không? Có phải như vậy không? Nàng vĩnh viễn không biết chân tướng chuyện đó, bởi vì Trác Đông Lai đã bỏ đi, cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn tới nàng một cái. Chừng như coi nàng chỉ là một loại côn trùng bám trên tay áo mới bị phủi đi, đối với nàng không thèm liếc tới nữa.